Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cố, đây là người nhà của ngươi. Lý bác sĩ, đây là ái nhân của ta. Ôn Noãn, Cố Thanh Hàn giới thiệu ngay lập tức, rồi quay sang Ôn Noãn nói. Ôn Noãn, đây là Lý bác sĩ. Lý bác sĩ, chào ngài. Ôn Noãn lễ phép chào. Và nhìn thấy tên Lý Vân Hoa trên bảng tên của bác sĩ. Dù Ôn Noãn không cảm thấy cơ thể mình có gì không ổn, nhưng đã đến đây thì cũng muốn kiểm tra một chút. Ngồi đi, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Lý bác sĩ ân cần hỏi Ôn Noãn. Cố Thanh Hàn nhìn Ôn Noãn ngồi trên ghế, ngoan ngoãn chờ đợi bác sĩ nói. Rồi lên tiếng, ái nhân của tôi thường tay chân lạnh, hay bị đói và dễ run, ngồi lâu thì choáng váng đầu, cần một lúc lâu mới trở lại bình thường. Khi nằm xuống giường vào ban đêm, nàng cũng hay cảm thấy lưng đau, ngủ không an ổn, hay mộng mị và dễ tỉnh. Ôn Noãn, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 131 HTML. Nàng kinh ngạc nhìn Cố Thanh Hàn. Sao nàng không nhận ra mình lại có nhiều triệu chứng đến vậy? Có nghiêm trọng đến thế không? Lý bác sĩ không nói gì, chỉ bảo Ôn Noãn, đưa tay cho tôi. Ôn Noãn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mạch của bác sĩ. Sau khi Lý bác sĩ chẩn mạch cẩn thận, nghe phổi của nàng, cuối cùng cau mày hỏi, khi sinh hài tử, cô không ực cữ sao? Ôn Noãn không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác như mình ngồi cũng không thoải mái, ăn cũng không đủ no, ngủ lại không được, cuối cùng đành im lặng. Như ngầm thừa nhận, Lý bác sĩ thở dài, từ từ nói, cô bị thiếu M.A.U trung độ, trong tháng này không chăm sóc tốt, cần uống thuốc bắc từ từ điều trị. Cố Thanh Hàn nhíu mày, lo lắng hỏi, thiếu M.A.U là sao? Có gì phải gấp? Lý bác sĩ liếc Cố Thanh Hàn, rồi nói, thân thể của nàng hiện tại rất yếu, có lẽ chưa thích ứng với khí hậu lạnh ở Bắc Thành. Không nên dùng thuốc quá mạnh, nếu không, dễ bị tổn hại hơn, cần dùng thuốc ôn tính từ từ hồi phục sức khỏe trước đã. Cách chương